giơ tay phải lên chỉ hướng bóng của mình. Cái bóng của Tô Minh vặn vẹo, mơ hồ, hắn thi triển thất mệnh thuật mình hiểu ra. Chợt có tiếng chuông vang từ thiên ngoại thiên tầng thứ tư. Tiếng chuông từ xa chuyển tới quanh quẩn trong dãy núi hình thành hồi âm, chấn động tám hướng. Tại tầng thứ ba thiên ngoại thiên cũng có tiếng chuông, rồi tầng thứ hai, thứ nhất vang tiếng chuông ngân. Tô Minh nhíu mày từ bỏ thử nghiệm, ngẩng đầu nhìn phương xa. Tô Minh thấy phía xa, bên trên Thất Nguyệt Tông, trên bầu trời xuất hiện vô số ấn ký phù văn, chúng giao nhau hình thành vòng tròn trông như la bàn to lớn. Nhưng la bàn hơi mơ hồ, bởi vì nó tồn tại không phải ở tầng thứ năm thiên ngoại thiên mà là tầng thứ tư, nên Tô Minh mới thấy mơ hồ. Con người Tô Minh co rút nhìn la bàn, ngọn núi đối diện nơi hắn ở có một cầu vòng xé gió lao hướng la bàn, do phù văn tổ thành. Đó là Diệp Long. Diệp Long mặc áo trắng cất bước giữa không trung đi thẳng, tới la bàn to lớn do phù văn tổ thành, nhìn quét bốn phía, khoanh chân ngồi. Tô Minh thấy hình dạng Diệp Long mơ hồ, vì thế giới người này ở khác với hắn. Diệp Long không thấy Tô Minh, nhưng hắn có thể thấy y. Đệ tử Diệp Long phụng mệnh sư phụ ở bốn tầng thiên ngoại thiên khiêu chiến trận đạo thần, hàng ảnh Thất Nguyệt Tông ta. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1393, Sư Huynh, xin dừng bước. Khi Diệp Long thốt lời thì năm tầng thiên ngoại thiên Thất Nguyệt Tông vang thanh âm trầm thấp. Chuẩn, toàn tông chú ý, nếu ngươi không thể chống qua trận thứ ba thì sẽ chết. Thanh âm thuộc về người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn. Tô Minh biểu tình bình tĩnh nhìn la bàn do vô số phù văn tổ thành. Chợt la bàn do vô số phù văn tổ thành xoay chuyển hoàn thành trận thứ nhất, Diệp Long tĩnh tọa ở bên trong người run lên, ánh mắt cố chấp từ từ khép lại, khoanh chân ngồi trên la bàn không nhúc nhích. Tô Minh nhìn một lúc rồi thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn lệnh bài màu lam trong tay, không để ý Diệp Long mà suy tư về thất mệnh thuật. Thời gian chậm rãi trôi qua, bây giờ trong Thất Nguyệt Tông có nhiều tu sĩ ở thiên ngoại thiên khác nhau chú ý vào Diệp Long, khiêu chiến trận. Qua một tiếng sau, la bàn do vô số phù văn tổ thành phát ra tiếng nổ, lại xoay chuyển phức tạp, người nhìn thấy hoa cả mắt. Người đàn ông trung niên áo đỏ lạnh nhạt nói. Trận thứ hai, nhiều đệ tử Thất Nguyệt Tông chú ý vào Diệp Long. Tô Minh như không nghe thấy, tiếp tục trầm ngâm trong thất mệnh thuật. Bốn tiếng sau, Diệp Long ở trên la bàn do vô số phù văn tổ thành người run bần bật, mặt nổi gân xanh, cắn răng phát ra tiếng gầm gừ. La bàn do vô số phù văn tổ thành lại chuyển động, phù văn xoay tít, ánh sáng rực rỡ. Người đàn ông trung niên áo đỏ lại lên tiếng. Trận thứ ba. Câu nói vang vọng, trên đầu Diệp Long lại xuất hiện một la bàn, hai cái la bàn cùng chuyển động. Khóe môi Diệp Long tràn máu nhưng vẫn cố chống. Thời gian qua 8 tiếng đồng hồ, khi sáng sớm ngày thứ hai buông tia sáng lấp lánh thì Diệp Long phát ra tiếng gầm kinh thiên, la bàn trên đầu y tan biến. Diệp Long run rẩy từ từ đứng dậy. Giờ phút này, Tô Minh nghe thấy các tu sĩ Thất Nguyệt Tông xì sầm. Diệp Long hít sâu, chắp tay, cúi gập đầu hướng ngọn núi phía xa. Không phụ sư phụ dạy dỗ, đệ tử đã thành công chống qua 3 trận. Diệp Long đứng dậy, mắt quét dãy núi bốn phía, lên tiếng. Vương Đào, Diệp ta đã qua 3 trận, ngươi có dám giống như ta khiêu chiến trận đạo thần hàng ảnh không? Thanh âm của Diệp Long quanh quẩn, tầng thứ tư thiên ngoại thiên, chỗ các đệ tử nội tông Thất Nguyệt Tông ồn ào lên, thậm chí là tầng thứ 3, 2, 1 đều như vậy. Dù là tầng thứ 5 nơi Tô Minh ở cũng có nhiều người chú ý việc này. Tô Minh bình tĩnh liếc Diệp Long, không lên tiếng, nhắm mắt lại. Tô Minh đã mò được chút cách tu luyện thất mệnh thuật, một lát sau khi hắn mở mắt ra chợt giơ lên tay phải chỉ vào cái bóng của mình, bóng vặn vẹo như có bóng chồng. Giọng Diệp Long quanh quẩn nhưng Tô Minh thật lâu không có động tĩnh, y lại lên tiếng nhưng vẫn không ai đáp lại. Cuối cùng Diệp Long xoay người, hóa thành cầu vòng lao hướng ngọn núi phía xa, sau khi y rời đi, la bàn do vô số phù văn tổ thành dần tan biến. Thất Nguyệt Tông trở về bình tĩnh, nhưng nhiều đệ tử trong tông môn ghi nhớ cái tên Diệp Long. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua một năm, trong một năm nay Diệp Long lại khiêu chiến trận đạo thần hàng ảnh, lần này y chống qua trận thứ 4. Sau 3 năm, Diệp Long vượt qua trận thứ 5. Lại qua 4 năm, Diệp Long thành số người ít ỏi đi qua trận thứ 6. Có thể nói trong 8 năm này cái tên Diệp Long nổi tiếng như cồn trong Thất Nguyệt Tông, gần NHQ không đệ tử nào không biết. Diệp Long dẫn được các đệ tử tông môn xem là thiên tài có tư chất mạnh nhất. Bởi vì bối khung chỉ dùng 8 năm, còn những người vượt qua trận thứ 6 mất thời gian nhiều hơn Diệp Long. Còn Tô Minh dường như bị người lãng quên, dù là Lan Lam hay người đàn ông trung niên áo đỏ đều không xuất hiện trước mặt hắn nữa. Trừ, mỗi lần Diệp Long kết thúc khiêu chiến đều cố chấp chất vấn Tô Minh, có dám khiêu chiến trận này không? Thế là nhìn như hắn đã bị quên đi nhưng vẫn rất nổi tiếng trong đệ tử tông môn. Chẳng qua danh tiếng này đa số là mặt trái. 8 năm qua Tô Minh luôn suy tư thất mệnh thuật, hắn có thử vài lần nhưng không quá vừa lòng. A Mi đến sáng sớm một ngày nào so của 8 năm sau, Tô Minh giơ tay ấn pháp quyết lại chỉ vào cái bóng của mình, bỗng cắn đầu lưỡi phun ngụm máu khiến giọt máu rơi vào cái bóng. Máu hòa tan ngay, cái bóng biến thành màu đỏ. Tô Minh chậm rãi thu lại ngón tay, cái bóng vặn vẹo bóng chồng, tách ra một cái bóng đỏ. Dưới chân Tô Minh giờ có hai cái bóng, một màu đen, một màu đỏ. Cái bóng đỏ có mặt mày, dần hiện bộ dạng giống hệt như Tô Minh. Mắt Tô Minh chợt lóe, giơ tay phải vỗ vào cái bóng đỏ. Vỗ một cái, bóng đỏ biến mất, trong tầng thứ nhất trời đất Thất Nguyệt Tông, trong ngọn núi Thiên Ngoại Thiên tầng thứ 5 Tô Minh ở trong dãy núi, trên vách đá nhô ra, cùng một vị trí hư vô vạn vẹo xuất hiện bóng người. Bóng người kia chính là Tô Minh. Đây không phải phân thân, cũng không phải đoạt xá, mà là thất mệnh thuật của Tô Minh biến thành, ảnh chiếu thuộc về hắn. Đó là Tô Minh, có liên hệ chặt chẽ với bản thể. Giờ cái bóng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, mỉm cười, xoay người xuống núi. Tô Minh muốn thử mệnh ảnh chiếu này có gì khác với phân thân không? Tô Minh mới đi ra vài bước liền hiểu rõ nhiều, mắt chợt lóe, cái bóng dung nhập vào lòng núi, khi xuất hiện đã ở chân núi. Không là thân thể thật, tồn tại như hư vô nên khó bị tiêu diệt, lại không phải là hồn. Thất mệnh thuật thật bất phàm. Tô Minh khẽ thì thào, đi xuống chân núi, chợt khựng bước thấy mảnh rừng trúc nằm bên phải. Trong rừng trúc có một nữ nhân khoanh chân tĩnh tọa, thanh âm như huân khúc bất giác vang vọng. Tô Minh nhìn bóng người trong rừng trúc, hắn biết cô là một đệ tử khác, của người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu lam cổ kính, một sư muội cùng tông mà hắn chưa từng gặp mặt. Tô Minh không quấy rầy cô tu luyện, thu lại tầm mắt xoay người đi xa, xuống núi, vào sơn môn Thất Nguyệt Tông tồn tại trong mắt thế nhân cổ táng quốc. Nghe nói mấy ngày này đại sư huynh Diệp Long sẽ xông trận đạo thần hàng ảnh, ta có nghe sư huynh tầng 2 nhắc đến đã có dấu vết phù lục trận xuất hiện rồi. Không biết lần này Diệp Long đại sư huynh có thành công không? Trận thứ 7 không dễ vượt qua, người vào môn khá ngắn nên không biết. Ta nghe người ta nói là trận đạo thần, hàng ảnh do 13 đại trưởng lão không biết từ đâu đạt được trận pháp viễn cổ, tổng cộng có 30 tầng. Nghe nói ngay cả 13 đại trưởng lão cũng không thể vượt qua tầng thứ 27. Tô Minh đi trong Thất Nguyệt Tông, gặp khá nhiều đệ tử bản tông, bọn họ xì sầm hát xê uyện liên quan Diệp Long. Dù sao 8 năm nay cái tên Diệp Long nổi tiếng như cồn trong Thất Nguyệt Tông, 8 năm xông 6 trận, tốc độ kinh khủng, có nhiều đệ tử cuồng nhiệt sùng bái. Cộng thêm thân phận của Diệp Long là đệ tử của Đạo Nà, một trong 13 trưởng lão. Mặc dù không phải đệ tử chân truyền, chỉ là đệ tử bình thường, không có tư cách ngụ ở tầng thứ 5 Thiên Ngoại Thiên, chỉ có thể tại tầng thứ 4, nhưng cho dù là như vậy cũng đủ làm tu sĩ Thất Nguyệt Tông hâm mộ. Có gì đâu, chỉ là trận thứ 6, có lẽ rất kinh khủng với HC úng ta, nhưng trong đệ tử tầng thứ 2 có một số người xông qua trận thứ 6. Đặc biệt là mấy sư huynh, sư tỷ tầng thứ 3, gần như mỗi người đều xông qua trận thứ 6, càng đừng nói các đại sư huynh tầng thứ 4. Không thể so sánh được, bọn họ mất bao nhiêu năm mới xông qua còn Diệp Long thì chỉ 8 năm. 8 năm làm được điều này, ngươi xem có ai được như vậy không? Chẳng phải còn có Vương Đào sao? Ha ha ha ha ha ha. Mỗi lần Diệp Long đều khiêu khích người đó, thật muốn xem người lúc trước còn mạnh hơn Diệp Long bây giờ có bộ dạng thế nào. Nói đến Vương Đào này khá quái, không có tin tức gì về hắn. Năm đó hắn và Diệp Long cùng bước vào nội tông, nhưng Diệp Long thành đệ tử của Đạo Hàn đại trưởng lão, còn Vương Đào thì đường như mất tích. Tiếng bàn tán không ngừng truyền vào tai Tô Minh, hắn không thèm để ý, cứ đi tới. Tô Minh nhìn thấy nhiều người, thấy mình đi qua thì cái bóng họ vặn vẹo dường như ảm đạm nhiều, bản thân mạnh mẽ hơn ban đầu một chút. Tuy nhiên, Tô Minh phát hiện dưới chân mình không có cái bóng. Tô Minh đi một vòng, có điều hiểu ra, xoay người định trở về núi thì sau lưng có thanh âm ân cần vang lên. Vị sư huynh này xin dừng bước. Thanh âm vang từ sau lưng Tô Minh, hắn ngừng lại, xoay người nhìn thấy sau lưng có một bóng dáng chạy tới. Đó là một ông lão, mặc quần áo đệ tử bình thường, ông lão xấu xí. Ông lão vừa chạy tới vừa vẻ mặt ân cần kêu lên. Ông lão thở hổn hển tới gần Tô Minh, bắt đầu tràng giang đại hải. Sư huynh dừng bước, dừng bước. Ha ha ha ha ha ha. Vừa nhìn sư huynh diện mạo bất phàm, hiển nhiên không phải vật trong ao, sau này sẽ huy hoàng bay lên cao, đứng trên vạn người. Ông lão nói, sư huynh, sư đệ cảm thấy hai ta có duyên, vậy đi, ta có một ít linh đan diệu dược tăng tiến tu vi, có thể cho sư huynh vọt lên tận trời. Bình thường ta không bán cho người khác, ai kêu ta hợp ý với sư huynh. Nào nào nào, nhìn thử xem. Ông lão tới gần Tô Minh, vạch áo lộ ra bên trong có mấy chục cái chai lọ. Ông lão giới thiệu, thế nào, có thích không? Biết Diệp Long không? Ta nói cho ngươi hay, năm đó nếu không phải Diệp Long, mua linh đan rượu dược của ta thì không thể nào xông qua trận thứ 6. Ông lão liên tục lấy ra các chai lọ, giới thiệu với Tô Minh. Ông lão nước miếng tứ tung khoe hàng. Ta còn có chút thảo dược, ngươi xem cái này nữa. Ta nói cho sư huynh biết, không thể bán cho ngươi cái này, đây là Diệp Long đặt hàng. Còn có cái này, Ai già, không được, đại trưởng lão không cho phép ta bán, nhưng nếu ngươi thích thì chúng ta có duyên bán cho ngươi vậy. Ông lão phát hiện Tô Minh không lên tiếng, bản năng ngẩng đầu nhìn hắn. Dường như đây là lần đầu tiên ông lão nghiêm túc nhìn mặt Tô Minh, đầu tiên là lão ngẩng ra, sau đó biến sắc mặt. Ngươi, ngươi! Ông lão lộ vẻ mặt kinh khủng và không thể tin, dường như gặp phải chuyện gì làm lão rung động nhất trong đời. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1394, tên ác đồ nhà ngươi. Tô Minh mỉm cười, mắt lóe tia sáng, lạnh nhạt nói. Ta làm sao? Ông lão đạp bước tới trước. Ông lão mặt xấu xí ra mặt trắng bệch, bản năng thụt lùi, suýt té ngựa, bộ dạng như gặp quỷ. Nhưng dù sao ông lão là tu sĩ, có năng lực tự khống chế, vừa thụt lùi vừa hít sâu, vội nặn nụ cười nhưng còn khó coi hơn khóc. Ông lão vội nói. Không, không có gì, vãn bối không biết tiền bối giáng lâm, lúc trước chào hàng những đan dược bị vứt đi, hy vọng tiền bối khai ân, tuyệt đối đừng trách phạt. Dường như ông lão đã bình tĩnh trở lại, giọng nói có vẻ cầu xin. A, Tô Minh nhìn ông lão trước mặt, biểu tình nửa cười nửa không, lại bước ra một bước. Ông lão biến sắc mặt, vội vàng lùi mấy bước. Tô Minh nói, ngươi thật sự phán đoán ra ta là tiền bối hay, ngươi, nhận ra ta. Ánh sáng trong mắt Tô Minh bùng cháy, lại đạp bước tới trước. Ông lão phát ra tiếng hét chói tai, nhưng không lùi nữa mà quỳ rạp trước mặt Tô Minh. Ông lão run cầm cập vội nói, tiền bối thứ tội, tiền bối tha mạng, trước kia tiểu nhân không biết tiền bối, chẳng qua mới rồi đột nhiên phát hiện dưới chân tiền bối không có bóng nên mới hiểu ra, thì ra người là tiền bối tông môn tu luyện thất mệnh thuật có điều thành tựu. Tô Minh nhướng mày nhìn kỹ ông lão trước mắt, bộ dạng và lời chào hàng trước đó khuấy động ký ức hắn, như trở lại lúc ở Phong Quyến bộ lạc, gặp ông lão tên là Bối Khung. Ông lão và người trước mắt trừ y phục ra thì giống y như đúc, từng buôn bán ít thảo dược cho Tô Minh, còn đưa hắn một túi chữ vật lủng lỗ. Vốn khi phát hiện người này Tô Minh không có gì bất ngờ, hắn cảm thấy thế giới quái dị này, ông lão trước mắt không phải người quen thuộc thứ nhất hắn gặp được. Thiên Tà Tử, hay Đức Thuận khuôn mặt khác biệt, hoặc là Lan Lam đều cho Tô Minh cảm giác đặc biệt. Bởi vậy lúc ông lão xuất hiện, tuy Tô Minh trông thấy nhưng biểu tình không thay đổi, lòng không nổi gợn sóng nhiều, chỉ âm thầm chú ý. Nhưng khi ông lão thấy rõ mặt Tô Minh, thì lộ vẻ kinh khủng không thể kiềm chế làm hắn đầy hứng thú. Nên biết bộ dạng hiện nay của Tô Minh không phải hắn mà là ông lão, nếu lão biết Vương Đào thì thôi. Nhưng dù là trước đó quen Vương Đào cũng không thể nào trông thấy mặt, thì lộ biểu tình rung động như vậy. Trừ phi ông lão từng tham gia cái chết của Vương Đào, nhưng việc đã qua 8 năm, coi như thật sự có nhăng tay vào. Lấy tu vi của lão tuyệt đối không mất bình tĩnh như vậy, bị Tô Minh hù đến biến sắc mặt. Còn có một khả năng khiến Tô Minh đầy hứng thú đó là có lẽ ông lão thật sự nhận ra hắn không phải Vương Đào, mà là Tô Minh. Tô Minh ôm nghi ngờ liên tục đi ra mấy bước, toát ra uy nhiếp hướng tới ông lão, bức ép muốn đè sụp tinh thần lão, để lão nói thật ra. Tô Minh không ngờ bị hắn bức ép ông lão nói ra câu giải thích như vậy, nghe thì khá phù hợp nhưng suy nghĩ kỹ lại không hợp với tình huống lúc trước. Cho nên Tô Minh nhíu mày. Tuy nhiên, ông lão quỳ xuống nói nhanh, thanh âm không nhỏ, tình hình chỗ này khiến đệ tử Thất Nguyệt Tông ở phía xa chú ý rồi, có nhiều ánh mắt nhìn qua, có người chạy nhanh tới gần. Chuyện này liên quan đến bí mật của Tô Minh, hắn không muốn rắc rối, ông lão giải thích không lộ sơ sở gì, hắn cẩn thận nhìn lão một lúc, trừ vẻ mặt kinh khủng ra không thấy manh mối gì khác. Mắt Tô Minh chợt lóe, lạnh nhạt nói, ngươi có thể đi. Chán ông lão toát mồ hôi lạnh, trước khi Tô Minh lên tiếng thì lão không dám đứng dậy. Giờ Tô Minh mở miệng, uy nhiếp trên người lão biến mất, vội vã đứng dậy, biểu tình cung kính, hút chết, còn chứa chút hối hận, dường như đang ân hận lúc trước tìm Tô Minh chào hàng đan dược. Những biểu tình này phù hợp lời lúc trước lão nói, đứng dậy xong vội vàng chắp tay, cúi gập đầu hướng Tô Minh. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Ông lão nói rồi xoay người lao ra xa. Tô Minh nhìn bóng lưng ông lão, mắt chợt lóe, lên tiếng. Bối Khung. Dường như ông lão không nghe Tô Minh kêu. Bước chân không thay đổi mắt thấy sắp đi xa. Tô Minh mỉm cười nói. Ta còn giữ lại túi chữ vật trước kia, túi chữ vật từng thuộc về ngươi. Coi như mấy ngàn năm trôi qua thì ta vẫn có cách bóc ra hơi thở thuộc về ngươi. Ngươi không đi thoát được. Câu này Tô Minh chỉ nói cho ông lão nghe. Khi ông lão nghe câu đó thì chân hơi rối loạn. Mặc dù lập tức bình tĩnh lại nhưng biến sắc mặt. Lão biết bước chân rối loạn đã lộ ra dấu vết. Đang do dự thì. Tô Minh khẽ quát. Quả nhiên là ngươi. Nghe tiếng quát, ông lão như chim sợ cành cong, bản năng lắc người lao nhanh tới trước. Tô Minh vẫn không nhúc nhích, thấy ông lão bỏ chạy thì cười nhạt. Nụ cười vương trên khóe môi, Tô Minh nhấc chân. Khi Tô Minh cất bước thì đằng xa trước mặt ông lão, trong lầu các có mấy bóng người vội vàng đi tới. Chỗ này không được bay nên chỉ có thể đi, người dẫn đầu là một ông lão áo đen, sau lưng có 7, 8 tu sĩ đi theo. tên nào to gan dám khi dễ đồ nhi của lão phu. Ông lão áo đen cười nhạt, vung tay áo chạy tới, hiển en hiên lúc trước có người báo cho lão biết chuyện bối khung quỳ lại, giờ lao tới gần. Bối khung vội la lớn cầu cứu. Sư phụ cứu mạng, sư phụ cứu mạng, cái tên ác đồ này muốn cướp đan dược của đồ nhi. Câu này thốt ra, ông lão mặt không biểu tình, mấy người theo sau lưng lão biểu tình quái dị. Đám người tông môn tầng thứ nhất biết rõ tính tình của bối khung, nếu nói có ác đồ thì lão càng giống hơn. Ông lão lạnh lùng cười. Lão phu muốn nhìn xem là đệ tử nào to gan dán hành hung trong tông môn, đây là vi phạm tông quy, sẽ bị trục xuất ra tông môn. Ông lão cất bước đi ra khỏi đường lát đá trong dãy lầu cát, liếc hướng Tô Minh. Ông lão chợt biến sắc mặt, hút ngụm khí, liên tục lùi mấy bước, mấy người sau lưng lão cũng ngây ngốc. Bọn họ không biết Tô Minh, chỉ là bản năng làm theo ông lão áo trắng đằng trước. Ông lão thầm than khổ, lúc trước ông lão lao nhanh từ đường lát đá dãy lầu cát ra, nên không thấy rõ Tô Minh, nghĩ rằng là đệ tử không biết trời cao đất rộng nào khi dễ đồ nhi của mình, nên mới giận dữ vậy. Nhưng ông lão áo đen đi ra thấy Tô Minh thì tim rớt cái bịch. Người ngoài không biết hắn chứ sao lão quên được. Ông lão này chính là người họ Trần dẫn đạo vương đào bị Tô Minh đoạt xá tu luyện. Sau khi Tô Minh bước vào nội tông, mấy năm đầu ông lão hơi căm hận nhưng lòng phập phồng, sợ hắn tìm đến gây chuyện. Mặc dù tu vi chênh lệch lớn nhưng Tô Minh trở thành đệ tử nội tông, thân phận khác biệt, có nhiều cách khiến lão khó chịu. Tuy nhiên mấy năm qua đi, lão thấy mọi chuyện bình an thì lại uy phong hơn. Đặc biệt là 8 năm đã qua, vì Tô Minh im hơi lặng tiếng nên lão cũng quên. Tuy nhiên, chuyện này là cái gai trong lòng lão, thường khiến lão phập phồng. Đặc biệt là lão hỏi thăm nghe nói dường như Tô Minh, bái vào môn hạ trưởng lão nào đó, làm lão run một đoạn thời gian. Nhưng dù gì 8 năm không có tin tức, lão chôn bất an tận đáy lòng. Hôm nay lại trông thấy Tô Minh, những chuyện 8 năm trước hiện ra trong đầu, khiến nỗi lòng tức giận biến thành căng thẳng. Mặc dù lão không sợ tu vi của Tô Minh nhưng cực kỳ kính sợ trưởng lão sau lưng hắn. Lão tìm hiểu cỡ nào cũng không biết đó là trưởng lão nào nên mới càng căng thẳng. Tô Minh liếc ông lão họ Trần, lạnh nhạt nói, là ngươi muốn trục xuất ta khỏi tông môn. Ông lão họ Trần biến sắc mặt, chưa kịp lên tiếng thì trong 7, 8 người đứng cạnh lão có một người đàn ông trung niên cười nhạt chỉ vào Tô Minh, khẽ quát. Thấy Trần chấp sự còn không quỳ lại, ngươi là đệ tử nhà ai? Kêu chấp sự của ngươi lại đây, phải giải quyết việc này, nếu không thì... Người đàn ông trung niên thói quen oai phong, biểu tình dữ tợn, nhưng chưa kịp nói đã bị ông lão họ Trần đánh một bàn tay đẩy ra xa chục trượng. Ông lão họ Trần tức giận quát. Chết tiệt, ngươi thật to gan, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Ông lão họ Trần nhìn hướng Tô Minh, vội nặn nụ cười, chắp tay cúi đầu. Thì ra là Vương Huynh, ha ha ha ha ha ha. 8 năm không thấy, Vương Huynh có phong thái hơn xưa. Ha ha ha ha ha ha. Trong phút chốc không nhận ra ngay, xin Vương Huynh đừng để ý. Hành động như vậy, lời nói như thế khiến người xung quanh ngẩn ra cùng nhìn Tô Minh. Nên biết rằng trưởng lão họ Trần này rất bá đạo ở ngoại tông. Đặc biệt năm xưa có vương đào được tuyển vào tông, nên ông lão theo môn quy tông môn thăng chức làm đại chấp sự, hiếm có người nào ở ngoại tông dám chọc vào. Nhưng hôm nay ông lão họ Trần làm bộ dạng như vậy, khiến các đệ tử thầm suy đoán thân phận Tô Minh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1395, môn quy. Giờ phút này, trong các đệ tử ngoại tông có người do dự chợt nhớ tới hình dạng Tô Minh, nhớ đến huyết nguyệt trong truyền thuyết. Ngươi là Vương Đào. Câu nói thốt lên, các đệ tử vây xung quanh biểu tình quái dị nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Cái tên Vương Đào như sấm bên tai. Trong thất nguyệt kiếp lần rèn luyện đó Vương Đào được tuyển vào tông, tuy từ đó bặt vô âm tín nhưng mỗi lần Diệp Long khiêu chiến trận đạo thần, hàng ảnh đều kêu Vương Đào khiêu chiến, mọi thứ khiến cái tên Vương Đào tuy bị người trong thất nguyệt, tông xem như quên đi nhưng vẫn cứ nổi danh. Vương Đào, không ngờ là hắn. Ta nhớ rồi. Lúc trước Trần Đại Chấp Sự thăng tiến là vì trong người lão dẫn đạo xuất hiện Vương Đào. Vương Đào được chọn vào tông khiến Trần Chấp Sự tiến cấp thành Đại Chấp Sự. Người xung quanh xôn xao, Tô Minh biểu tình như thường liếc ông lão họ Trần biểu tình hồi hộp, nhưng mắt ẩn chứa oán độc. Tô Minh giơ tay phải chỉ vào bối khung. Ta muốn người này. Bối khung biến sắc mặt, bản năng lùi vài bước, biểu tình kinh khủng. Ông lão họ Trần im lặng, một lúc sau biểu tình dứt khoát, cười nói với Tô Minh. Cố nhân nhiều năm không gặp, chuyện nhỏ như vậy tất nhiên không thành vấn đề nhưng, bối khung là đệ tử của lão phu, cái này, Vương Huynh cưỡng ép đoạt đi là vi phạm môn quy. Ông lão họ Trần vừa nói tay phải âm thầm lấy ra một ngọc giản, nhẹ bóp, mặt cười tủm tỉm, lòng dứt khoát. Vương Đào à Vương Đào, nghe đồn ngươi bái vào môn hạ trưởng lão nào đó. Trước không nói là thật hay giả, dù có thật thì ngươi phải tuân thủ môn quy, loại cưỡng đoạt đệ tử ngoại tông chính là vi phạm môn quy. Ông lão họ Trần thầm cười lạnh, đè nén lòng căng thẳng, nổi lên sát tâm. Chẳng qua ông lão họ Trần muốn giết một cách đường đường chính chính, muốn dùng môn quy ức chế Tô Minh, vậy thì coi như có trưởng lão can thiệp, có môn quy thì lão đứng ở phe có lý, không cần sợ. Tô Minh biểu tình như thường không thèm nhìn ông lão họ Trần, cất bước đi hướng Bối Khung. Bối Khung biến sắc mặt, định thụt lùi nhưng bị ông lão họ Trần túm lấy đẩy tới trước, đẩy lão hướng Tô Minh. Ông lão họ Trần nhìn chằm chằm Tô Minh, gằn từng chữ. Đừng sợ, nếu ngươi không muốn thì không ai cưỡng ép ngươi được. Hắn chưa là trưởng lão, cũng không phải chấp sự. Không có tư cách bắt ngươi đi. Nếu hắn cưỡng ép mang ngươi đi tức là vi phạm môn quy. Bối Khung lắp bắp. Nhưng hắn. Tô Minh tới gần cười với Bối Khung, vung ống tay áo phải túm lấy cánh tay lão, lắc người định rời đi. Mắt ông lão họ Trần sang lên, vội bước ra mấy bước, quát to. Vương Đào, ngươi thật to gan, dám vi phạm môn quy sao? Mặc dù lão phu có tình cũ với ngươi nhưng không thể mặc cho ngươi xúc phạm môn quy. Môn quy điều thứ 37, trong Thất Nguyệt Tông trừ trưởng lão, chấp sự ra, bất cứ ai không được quấy nhiễu đệ tử ngoại tông tu luyện, không thể cưỡng ép hành động, đây là bảo hộ đệ tử ngoại tông, là cơ sở khiến Thất Nguyệt Tông ta không ngừng cường đại. Vương Đào, nếu ngươi còn không dừng tay thì ta sẽ báo lên tông môn chế tài ngươi. Tất cả điều ngươi làm đã bị lão phu ghi chép hết rồi. Ông lão họ Trần lại bước ra mấy bước, tu vi phát ra, giơ tay phải lộ ra ngọc giản. Tô Minh lạnh lùng liếc ông lão họ Trần, không lên tiếng, túm lấy Bối Khung hú hét lắc người hóa thành cầu vồng định rời đi. Bối Khung biểu tình kinh khủng hét chói tai. Sư phụ cứu mạng, sư phụ, ác đồ kia, hắn không có bóng, hắn là người tu luyện thất mệnh thuật có thành tựu rồi. Bối Khung nói xong các đệ tử nhìn chằm chằm Tô Minh, ông lão họ Trần ngẩn ra, nhìn chăm chú, con người có rút. Ông lão họ Trần bưng môn quy ra. Coi như tu luyện thất mệnh thuật có thành tựu thì sao? Không lẽ có thể xúc phạm môn quy? Hơn nữa, Vương Đào, ngươi lại xúc phạm một môn quy, trong Thất Nguyệt Tông trừ trưởng lão ra không được bay. Trừ phi chấp sự chúng ta bởi vì có chuyện quan trọng cần làm mới được quyền tạm bay. Ông lão họ Trần nhảy người lên lao hướng Tô Minh, phía xa có mấy chục cầu vồng xé gió lao tới. Trong vài chục cầu vồng đều là chấp sự ngoại tông, bọn họ nhận được tin tức nhanh chóng đến gần, người dẫn đầu chính là văn sĩ áo trắng trước kia. Năm đó người này là đại chấp sự. Vì Diệp Long nên giờ đã là đứng đầu ngoại tông, người đó đến gần, biểu tình không giận mà uy. Dừng tay, thanh âm như sấm đánh vang vọng tám hướng, lập tức thấy Tô Minh và Bối Khung bị hắn túm lấy. Ông lão họ Trần thấy văn sĩ áo trắng thì lòng thầm cười lạnh, tự nhủ lần này phải khiến Vương Đào chịu bài học, để hắn biết lão không dễ chọc. Tông chủ, người này liên tục xúc phạm môn quy, đầu tiên là cố tình cưỡng ép bắt đệ tử ngoại tông, sau đó không phải chấp sự, không là trưởng lão mà tự tiện bay. Lão phu không khuyên nhủ được, xin tông chủ quyết định, đây là chứng cứ. Ông lão họ Trần vung ngọc giản lao hướng văn sĩ áo trắng, văn sĩ bắt lấy, nhíu mày nhìn Tô Minh. Tô Minh đứng giữa không trung, không vội vã rời đi mà bình tĩnh đứng nhìn. Tô Minh nhìn ông lão họ Trần từ căng thẳng giờ biến hoang hoang. Văn sĩ áo trắng nhíu mày nhìn bên dưới, xung quanh có nhiều đệ tử vây quanh nhìn tình hình xảy ra, lòng văn sĩ hơi ghét cách ông lão họ Trần làm việc. Chuyện môn quy tuy nói cần tuân theo nhưng có nhiều lúc không cần quá mức để ý. Ví dụ như chuyện đệ tử nội tông xuất hiện bắt một đệ tử ngoại tông, chỉ cần không đặc biệt quá mức thì họ sẽ không chú ý, dù sao bản thân nội tông vốn cao quý nhiều. Chuyện này xảy ra thường như là cần lô đỉnh, cần đệ tử ngoại tông thành người hầu vân vân, rất nhiều chuyện như vậy, muốn xen vào cũng lo không nổi. Nhưng hôm nay ông lão họ Trần bắt chặt, không tha làm trung niên văn sĩ áo trắng khó xử, nếu theo môn quy xử Tô Minh thì sẽ đắc tội trưởng lão sau lưng hắn. Hơn nữa trung niên văn sĩ áo trắng nhận ra Tô Minh chính là đệ tử cùng Diệp Long đi ra, gã có tin tức biết chuyện người ngoài không biết, nghe nói hắn đã bái vào Lan trưởng lão. Trung niên văn sĩ áo trắng mỉm cười nói với Tô Minh. Vương sư đệ, việc này như vậy đi, ngươi trước tiên giao đệ tử ngoại tông này cho ta, để ta xử lý, ngươi nhìn là được. Ngoài ra, vương sư đệ nhiều năm không trở về, hơi xúc động, có gì từ từ nói. Ông lão họ Trần mắt chợt lóe, hừ lạnh một tiếng. Ông lão họ Trần nói nhanh. Tông chủ, chuyện này không được, nếu Vương Đào đã vi phạm môn quy thì cần phải xử lý, nếu người ngoài cứ bắt trước thì làm sao? Bây giờ ở trước mặt nhiều đệ tử nhìn tông chủ xử theo lẽ công bằng. Nếu ông lão họ Trần đã đắc tội Tô Minh, nếu lão đã bắt được nhược điểm thì quyết không dễ dàng thả ra. Chỉ cần ông lão họ Trần bắt chặt nhược điểm thì sau này sẽ an toàn hơn, ít nhất khi Tô Minh chĩa mũi dùi vào thì lão có đường nói. Tô Minh ở giữa không trung mỉm cười, biểu tình vẫn không thay đổi, lạnh nhạt nói. A. Không biết vương ta xúc phạm môn quy gì. Ông lão họ Trần lạnh lùng cười. Còn cần lão phu lặp lại sao? Một, người xúc phạm quy định cấm bay. Hai, người bắt giữ đệ tử ngoại tông. Ngươi. Ông lão họ Trần chưa nói xong thì bỗng biến sắc mặt chưa từng có, mắt lộ vẻ không thể tin.